Chương 195, xấu, thiếu thiếu dương cương chi khí. Hiện trường các nỉ dạ đều bị một quyền này cấp chấn trụ, phải biết cái này chỉ là mới vừa tốt nghiệp một năm hạ nhẫn, nhưng cờ tí nạ lộ ra tốc độ cùng chịu đánh thuộc tính cùng với trên lực lượng tới xem, tuyệt không yếu hơn trung nhẫn trình độ, mà còn chỉ nhìn liền có thể biết nàng khẳng định không có sử dụng toàn lực giữ lại không ít lá bài tẩy. Kinh khủng như vậy hổ ca đại nhân 3 tháng dạy dỗ liền có thể được như thế tăng lên mơ hồ. Mọi người đối cái này vốn là tràn đầy nhiệt độ manh tân nhẫn giả thi đấu tràn đầy chờ mong, những hài tử này cuối cùng sẽ phát huy ra làm lớn tiềm lực, bọn họ rất muốn nhìn một chút. Đều là cô nổ hạ tương lai, thắng thua kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy, tham dự vào khiến thôn dân cùng cổ nổ hạ nhẫn giả thấy chính mình biểu hiện mới là trọng yếu nhất. Cũng tạm được. Không khỏi có chút ghen tức, dù nạ tại mỏ nẹt bên hông thịt mềm hung hăng bóp một cái. Ngược lại không phải là không thừa nhận cỡ tì nạ ưu tú, mà là lấy chính mình cái này biểu ca hoa tâm trình độ tới xem, nếu bồi dưỡng cỡ tì nạ, vậy khẳng định sẽ kéo vào hắn 31 hậu cung, đến lúc đó chia sẻ cảm tình người có nhiều, loại cảm giác này để cho nàng có chút lo được lo mất. Ái tình là ích kỷ, ai cũng không kỳ vọng nàng đạt được phần kia yêu sẽ giảm bớt, nhưng vì người đàn ông này nguyện ý chịu đựng loại này trên lệch nhất định là yêu hắn yêu tới cực điểm mới sẽ như thế. Thật chặt trong ngực Suna, mò nẹ không có đi giải thích cái gì. Nam nhân có quyền lực và thực lực, nhiều mấy cái hồng nhàn chi kỷ không có gì lớn không, nhưng Suna ở trong lòng hắn địa vị vĩnh viễn không thể thay thế, từ nhỏ đến lớn đoạn thời gian kia là hắn trọng yếu nhất hồi ức. Nam nhân dùng sức mạnh chinh phục thế giới, nữ nhân dùng chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới, đều là thủ đoạn, không có gì hay giải thích. Hoa tâm sao không, từ xuất sinh đến bây giờ. Sẻn dù mò nẹt cũng tự do xù nạ cùng xà cơ hai nữ nhân thôi, đối hai nữ nhân hắn đều muốn ngừng cũng không được, coi như ngày sau nhiều hơn tới mấy cái giống như vậy. Hứa nguyên bản đánh bại đối phương có nhiều chút đắc ý cỡ tì nạ đi trên đài cao nhìn, vốn muốn cùng chính mình sắc quỷ sư phụ khoe khoang một phen, có thế tên khốn kiếp kia chính ôm người khác làm chuyện xấu tâm tình nhất thời liền không mỹ hảo. Rất khéo, cuộc kế tiếp thi đấu ra sân chính là ủ trì hạ mỉ cổ tỏ. Sẻn dù mò nẹt vị thứ hai đại đệ tử tiểu cô nương điềm tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi đối thủ vào sân, không có cỡ tì nạ loại kia cùng dã khí chất, nhu nhu nhược nhược thoạt nhìn cũng rất muốn cho người ngăn ở phía sau thương yêu lên. Uchiha Mỹ cổ tỏ thấy trên sân tiểu cô nương, nguyên bản hứng thú tương đối thấp rơi Uchiha cương liệt lập tức phấn chấn, mặc dù bây giờ Uchiha Mỹ cổ tỏ đã rời khỏi Uchiha tộc địa và ở hồ cả đại nhân phụ đệ, nhưng nàng vẫn là Uchiha tự hào. Phu gạ cụ à, ngươi xem cô nương kia như thế nào đây, có phải hay không là cha đi cùng hổ cả đại nhân nói cho các ngươi sống chung thoáng cái. Cương liệt cười ha hả hỏi, mị cổ tỏ họ ủ trí hạ theo lý thuyết là hắn nói tính, nhưng nàng dù sao treo hổ cả đệ tử hàm tước, trên thực tế đã là hổ cả người, hắn làm không chủ. Xấu, thiếu thiếu dương cương chi khí loại nữ nhân này phụ thân đại nhân vậy mà sẽ để ý phủ gạ cụ liếc một cái mị cổ tỏ sau đó trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Thậm chí còn móc ra khăn tay xoa một chút chính mình hốc mắt, kia bộ dáng tựa hồ sợ chính mình đau mà tờ hô tờ ta đi ngươi tê dại. Lần này cương liệt là thực sự giận, xách lên con mình cổ áo hướng về phía hắn khuôn mặt hung hăng chính là một cái tát, nhà các ngươi nữ nhi ra muốn khí dương cương, sẽ cho ngươi tới cả người cơ bắp ngươi có phải hay không thoải mái hơn hắn quyết định, chờ lần này xong sự tình hắn liền khiến con của hắn biết cái gì là nam nhân. Chủ yếu nhất, lời này nếu để cho hổ cả đại nhân nghe được hắn bảo đảm sẽ bị thu thập chủ yếu nhất. Lời này nếu để cho hổ cả đại nhân nghe được hắn bảo đảm sẽ bị thu thập cương liệt đại nhân, trong sân cấm chỉ đỡ võ. Từng quyền đi con mình trắng loan trên mặt đều, cương liệt tay bỗng nhiên ngừng trên không trung bị ngăn lại, một cái mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Manh tân nhẫn giả thi đấu, nhiều như vậy nhẫn giả cùng thôn dân tụ tập trung một chỗ, trật tự khẳng định cần bảo vệ. Ám bộ nhẫn giả vẫn ẩn núp lấy nếu như chính mình có chuyện xảy ra liền sẽ xuất hiện. Thật xin lỗi, ta sẽ chú ý tuy nói ủ trí hạ tộc trưởng, nhưng ám bộ tại cổ nổ hạ giữ có vô thượng quyền uy, chính là hổ cả trực thuộc vệ đội, phụ trách quản lý là hạ tạc xạ cù mò. Đã từng có một cái tiểu gia tộc tộc trưởng không biết sống chết vi phạm quy lệ thao tác, không cần phải nói, kết quả rất là thê thảm. Cổ nổ hạ ban cho gia tộc cạnh tranh công bình quyền lực, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tuân thủ cổ nổ hạ quy tắc. Uchiha Cương Liệt cùng Senju Mò Nẹt nói qua rất nhiều lần, rất minh bạch vị này trí cao vô thượng hổ ca đại nhân mù ổn nhờ ật chính là mặt mũi, hướng về phía tên kia ám bộ gật đầu một cái, hắn rốt cuộc bung ra bị hắn đánh gần chết nhi tử. Dạy bảo phía dưới, mị cổ tỏ đối thủ đã ra sân, nàng vận khí không tệ, không có gặp phải cái gọi là tuyển thủ hạt giống, đối phương đến từ dân thường gia tộc, các hạng thuộc tính không có gì nhô ra. Xạ gìn găng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật phong độn đại 243 đột phá nhìn như mềm mại, nhưng mỉ cổ tỏ ra tay tuyệt không hàm hồ, mở ra chính mình lưỡng câu ngọc xạ gìn găng nhanh trong kết ấn, đối với mình đối thủ trực tiếp phun ra một cái đại hỏa cầu. Phong trợ hỏa thế, phong độn cùng hỏa độn kết hợp nhận thuật đem sẽ càng càng cường lực thủy độn thủy trận bích mỉ cổ tỏ đối thủ phản ứng cũng không chậm, hai tay kết ấn bắt đầu thả ra thủy độn ngăn cản công kích. Có thế tại phong độn ra chỉ hào hỏa cầu dưới giữ vững 2 giây liền chịu không nổi, mắt thấy hắn phải bị hào hỏa cầu thôn phệ, bên sân ám bộ xông lên đưa hắn cứu. Kết thúc chiến đấu, sạch sẽ gọn gàng 2 chiêu nhận thuật kết hợp, rất thông thường thắng lợi thủ đoạn. Theo một trận gieo họ, tranh tài kết thúc. Mò nẹt đứng lên thân cái vương người, manh tân thi đấu nửa đoạn trước đều là cháu đi thăm ông nội, không có gì xem chút, mò nẹt còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Không muốn tại nửa trước đoạn lãng phí quá nhiều thời gian. Các ngươi để mắt ở nơi này điểm, có cái gì tốt mầm non ghi chép thoáng cái, ta ra thôn một chuyến. Để lại một câu nói, mò nẹt thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cảnh thứ nhất. Cầu hoa hoa nha.